Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, trèo lên đỉnh. Đến tinh thần nguyên dịch, hắc tháp đỉnh chóp, mọc lên vết dỉ chuông lớn phía dưới. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ cùng Hán Khắc Tạo Mộng Chủ ngồi xếp bằng. Hán Khắc sắc mặt không phải rất dễ nhìn, liếc qua bên người Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ. Không khỏi cười khổ, Càn Nguyên, hà tất cùng một tên tiểu bối như vậy so đo đâu. Hán Khắc nói, Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ mặc dù già nua, trên mặt chung quanh hơi hơi lắc một cái, cười nhạt một tiếng, nàng nếu nghĩ muốn công bằng, vậy liền cho nàng, lão phu đây là như nàng mong muốn, sao là so đo mà nói. Hán Khắc liếc mắt, bất quá. Hắn cũng xác thực không thể nói trước cái gì. Dù sao, Mễ Lệ nếu kêu gào không công bằng, Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ cho cái công bằng cũng không tính sai. Đáng tiếc, này công bằng Mễ Lệ muốn không nổi a. Phốp, Mễ Lệ tại cảm ứng được từ trên trời giáng xuống đáng sợ uy áp trong nháy mắt, cả khuôn mặt đều biến sắc, màu đỏ sợi tóc tứ tán tung bay, trong mắt trừng lớn, con mắt, lỗ mũi, trong mồm, đồng thời lóe ra máu tươi. Qua một tiếng, Mễ Lệ trước mắt một trận hốt hoảng, liền thấy trước mặt tháp tầng bên trong, dần dần nổi lên một tôn kim thân Bồ Tát. Song đầu, thiên thủ, sau lưng trán phóng muôn vàn sáng chói vầng sáng, lóa mắt mà chói mắt. Đây là Phật uy, đang là trước kia Tô Phù chỗ đối kháng Phật uy. Bây giờ, Mễ Lệ cũng cần đối mặt này loại Phật uy, song đầu thiên thủ Bồ Tát, này Phật uy, so với đại Phật oai, nhưng là muốn cường hãn quá nhiều. Mễ Lệ đầu ông một thoáng, liền toàn bộ mất đi ý thức, trên người xương cốt bị Phật uy đè ép cơ hồ muốn sụp đổ. Phía trước xem Tô Phù đối kháng, Phật uy cũng không có ảnh hưởng đến Mễ Lệ, cho nên nàng không có để ý. Mà bây giờ, khi nàng tự mình cảm nhận được này Phật uy thời điểm, nàng hối hận, nàng tuyệt vọng, muốn cái gì công bằng. Bành, trong nháy mắt, to lớn lực đạo bùng nổ, Mễ Lệ thân thể liền bị xung kích bắn bay mà ra. Giống như là cái như đạn pháo, nhanh như gió hướng phía tháp tầng phía dưới, bắn tới, ba đại liên bang át chủ bài yêu nghiệt. Còn có quân nhất trần bọn người là kinh nghi bất định nhìn cả người phun máu. Bay ngược mà ra gạo lị. Nữ nhân này, thế nào? Làm sao lại trở nên thảm như vậy? Tây bộ liên bang dẫn đội huấn luyện viên. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm Mễ Lệ thân thể theo hắc tháp bên trong bay tứ tung mà ra thời điểm. Hắn sắc mặt khó coi muốn mạng. Tại sao có thể như vậy? Tây bộ liên bang huấn luyện viên hít sâu một hơi. Tô Phù áp lực là hai vị tạo mộng chủ tự mình tạo áp lực. Áp lực không sai biệt lắm là những người khác gấp 5-6 lần tả hữu. Mễ Lệ thế mà kêu gào muốn công bằng. Muốn cùng Tô Phù đồng dạng áp lực. Ta còn thực sự chưa bao giờ thấy qua loại yêu cầu này. Dương Chính Quốc lắc đầu. Bọn hắn dĩ nhiên biết xảy ra chuyện gì. Dùng cảm giác của bọn hắn, rất dễ dàng liền có thể thăm dò đến hắc tháp bên trong tình huống. Mễ Lệ phía trước không cam lòng kêu gào, bọn hắn cũng nghe đến, nếu như Tạo Mộng Chủ không có áp chế Tô Phù trên người áp lực, Tô Phù hiện tại khả năng đã sớm thông quan này hắc tháp. Cửu truyền cảm giác, liền xem như ba đại liên bang át chủ bài yêu nghiệt, đều chưa hẳn có thể so với qua được Tô Phù. Ba đại liên bang huấn luyện viên liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Xem ra, nhằm vào châu Á sách lược muốn cải biến một thoáng. Bằng không, bộ dạng này xuống, lần này đầu đối kháng lớn nhất doanh ra khả năng lại là châu Á. Đương nhiên, trận đầu này, sông Hắc Tháp, khảo nghiệm là nghị lực. Không thể trực tiếp nắp hòm kết luận, Mễ Lệ cũng không bằng Tô Phù. Mễ Lệ chờ át từ bài yêu nghiệt. Thế nhưng là ba đại liên bang thí luyện doanh nhẫn nhịn thật lâu đại chiêu. Chính là vì lần này đấu đối kháng thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Đen trong tháp, Tô Phù không để ý đến sau lưng Mễ Lị đến cùng bị cái gì. Quân Nhất Trần đám người đã đạt đến cực hạn. Trên cơ bản, tất cả mọi người bảo trì tại chỗ. Không tại tiếp tục leo lên. Bọn hắn mượn nhờ tạo mộng chủ rủ xuống cảm giác. Tới cô đọng tự thân cảm giác. Đối bọn hắn mà nói. Này kỳ thật cũng là thuộc về một lần cơ duyên. Dù sao, nhường tạo mộng chủ phụ trợ cô đọng cảm giác. Có thể so sánh ngưng thần hành lang bên trong những cái kia mẫu trùng cảm giác cao cấp nhiều. Bất quá, những người khác không nhúc nhích. Tô Phù lại là như cũ tại phụ trọng tiến lên. Mà giờ khác này, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại Tô Phù trên thân. Tầng thứ 7 hướng tầng thứ 8. Tô Phù thẳng lấy eo. Từng bước trèo lên trên. Hắn nhìn qua tựa hồ rất bình thường. Nhưng là từ đằng trước Mễ Lị thảm trạng đến xem. Có thể phát hiện Tô Phù thời khắc này trên thân thừa nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Coi như đồng dạng là đỉnh cấp yêu nghiệt gạo lị. Lại là trong nháy mắt. Liền bị ép thê thảm vô cùng. Không rõ sống chết. Kịch liệt thở dốc vang dội. Tô Phù lồng ngực phảng phất quạt hút giống như tại kịch liệt co rúm. Một bậc thang một bậc thang. Tô Phù chậm rãi leo lên. Rất nhanh. Đến tầng thứ 8 tháp tầng. Ông. Phật hiệu tụng niệm. To lớn Phật quang đột nhiên bùng nổ. Màu vàng ánh sáng đâm sáng lên tất cả mọi người ánh mắt. Màu vàng Bồ Tát lại lần nữa xuất hiện. Ba đầu thiên thủ. Áp lực lại lần nữa gấp bội. Liền xem như Tô Phù cũng không khỏi phát ra kêu rên. Tô Phù thân thể run lên. Bất quá lại là ngồi xếp bằng xuống. Mượn nhờ này màu vàng Bồ Tát tản ra uy lực. Tới rèn luyện tự thân cảm giác. Cảm giác của hắn quá mạnh. Cũng chỉ có trải qua tháp tầng Phật huy thời điểm. Mới có thể miễn cưỡng trải qua rèn luyện. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Tô Phù lại lần nữa mở mắt ra. Trước mắt Phật huy. Từ từ tán đi. Đứng người lên. Tô Phù lại tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Tây cương bên trong tòa thành lớn. Bóng người đông đảo. La Hạo chắp tay sau lưng. Ăn mặc quân trang. Đứng tại một tòa trên nhà cao tầng. Xa xa quan sát lấy hắc tháp bên trong tình hình. Tại bên cạnh hắn. Thì là toàn thân khí huyết chìm nổi. Vừa mới bế quan đi ra La Hầu. Phụ thân. La Hầu so với La Hạo cao hơn nửa cái đầu. Bất quá, trên người hào quang, so với La Hạo lại yếu rất nhiều. Tô Phù, Phương Trường sinh đồ đệ sao? Ngươi bây giờ, xác thực không bằng hắn. La Hạo nói, hắn nhớ tới năm đó lần thứ nhất đến kinh đô thí luyện doanh thời điểm. Tại Tề Bạch Thạch bên người Tô Phù. Khi đó, tiểu tử này còn không có như thế yêu nghiệt. Có thể vừa mới qua đi bao lâu. Tiểu tử này thế mà liền đã đạt đến loại tầng thứ này. Hắn là ta suốt đời đối thủ. La Hầu đôi mắt toát ra hào quang. Bế quan mà ra. Hắn hiện tại lòng tự tin bạo dạp. La Hạo liếc qua con của mình. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói gì thêm đả kích. Có một cái truy đuổi mục tiêu. Cũng là chuyện tốt. Bất quá. Phương Trường sinh đồ đệ hết sức ưu tú. Hắn là Hạo nhi tử. Đồng dạng không yếu. La Hạo trong ánh mắt toát ra hào quang sáng chói. Tầng thứ 8. 53 bậc thang. Không hổ là Tô Ma Vương. Đây là muốn trèo lên đỉnh tiết tấu. Những người khác nhất thành tích tốt cũng bất quá là tầng thứ 7. Tháp tầng. Khoảng cách lớn như vậy sao? Châu Á cùng ba đại liên bang dự bị nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Châu Á dự bị nhóm cũng là lơ đễnh. Dù sao, bọn hắn sớm đã thành thói quen Tô Phù yêu nghiệt. Này chút chẳng qua là như người bình thường kỹ thuật. Thế nhưng ba đại liên bang dự bị nhóm lại là có chút kinh ngạc tán thán cùng tuyệt vọng. Không có so sánh, liền không có thương hại. Tô Phù tiếp tục tiến lên. càng đến gần đỉnh tháp, uy áp càng mạnh, thậm chí hắn xương cốt đều bị ăn mòn, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tô Phù cũng là lần đầu tiên nắm chính mình bước đến như vậy cực hạn. Bành, giơ chân lên, thế nhưng là hai chân giống như là rót trì giống như trầm trọng, căn bản không nhấc lên nổi, rơi vào hắc thiết trên cầu thang. Toàn bộ tháp tầng đều đang run rẩy. Tầng thứ 8 tháp tầng, Tô Phù ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa mượn nhờ Phật huy cô đọng cảm giác, mặc dù tăng trưởng cũng không nhiều, thế nhưng cửu chuyển cảm giác có thể tăng lên một chút, đều là to lớn tạo hóa. Càn Nguyên tạo mộng chủ cùng Hán Khắc tạo mộng chủ đều ngưng mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, tầm mắt của bọn hắn phảng phất xuyên thấu tháp tầng, thấy được tại trên cầu thang leo lên Tô Phù. Tầng thứ 9, làm Tô Phù đạp vào tầng thứ 9 trong nháy mắt, toàn bộ Tây Cương Đại Thành bầu không khí tựa hồ cũng đột nhiên biến đổi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hắc tháp sau lưng liền kim quang đại thịnh, trong mơ hồ, tựa hồ có trầm trọng Phật uy bao phủ tại tầng thứ 9. Hán Khắc tạo mộng chủ khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Thật chẳng lẽ muốn bị Tô Phù trèo lên đỉnh, chịu lấy so với thường nhân mạnh 7-8 lần áp lực. Trèo lên đỉnh, Tô Phù cảm giác mình cơ hồ muốn từ bỏ. Hắn thật sự có chút bò bất động, trên bờ vai áp lực, cảm giác áp bách, khiến cho hắn có chút vô lực. Phảng phất khí lực cả người đều trong nháy mắt bị rút đi. Trong miệng mũi chảy ra máu tươi, hắn tựa như là tải mang một cái tràn ngập khí khí cầu. Muốn cứ thế mà nắm khí cầu đè ép, lại không để cho nổ tung. Đen trong tháp, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ, ba đại liên bang yêu nghiệt nhóm, dồn dập đều đình chỉ cô đọng cảm giác. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy Tô Phù bóng lưng, nhưng là thông qua cảm giác, có thể phát hiện Tô Phù đang ở hướng đỉnh tháp mà đi, coi như đỉnh tháp uy áp nhằm vào không phải bọn hắn. Bọn hắn cũng có thể thấy to lớn áp bách, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là cảm ứng hình ảnh, liền cảm thấy hết sức khó khăn. Mùi máu tươi tràn ngập ra, Tô Phù toàn thân đều là máu tươi, có máu theo trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Càn Nguyên cùng Hán Khắc đã đứng lên thân thể, cau mày, hắn điên rồi hả? Hắn đã đến cực hạn, lại tiếp tục liền được không bù mất. Hán Khắc nói, giờ phút này bọn hắn đã có thể nghe được tiếng bước chân, đó là Tô Phù trầm trọng đạp tại hắc thiết trên cầu thang thanh âm. Hắc tháp bên ngoài Phật uy lăng lệ, phảng phất có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đang ở hiển hiện tại thiên ngoại chính đối Phật tháp. Hai tay khép lại Phật tháp tầng thứ 9, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, hắc tháp tầng cao nhất, lối vào, một đạo máu me khắp người thân ảnh, không nhanh không chậm bò lên. Càn Nguyên cùng Hán Khắc tầm mắt rơi vào trên người hắn. Tô Phù ngẩng đầu, thở phì phò, nhếch miệng hướng phía hai vị mặt không thay đổi tạo mộng chủ cười một tiếng. Càn Nguyên tạo mộng chủ chắp lấy tay, mắt lộ ra tinh quang, nhẹ gật đầu. Hán Khắc tầm mắt phức tạp, thật đúng là nhường tiểu tử này cho trèo lên đỉnh. Bọn họ hai vị tạo mộng chủ áp bách thế mà đều không có nhường tiểu tử này từ bỏ. Tại Càn Nguyên cùng Hán Khắc dưới ánh mắt, tại hắc tháp cảnh giới tuyến bên ngoài tất cả mọi người dưới ánh mắt, Tô Phù đi tới cổ chung trước đó, giơ tay lên, ấn ở cái kia trầm trọng cọc gỗ. Này cọc gỗ nặng tựa vạn cân, Tô Phù đột nhiên thôi động, bịch một tiếng, đụng vào cổ chung phía trên, tiếng chuông chấn động ra tới. Trong nháy mắt này, hắc tháp bên trong tất cả mọi người là cảm giác trên người áp lực buông lỏng. Càn Nguyên cùng Hán Khắc cũng thu hồi cảm giác uy áp. Tô Phù thở hồng hộc, ngửa mặt nằm ngã trên mặt đất, nhìn xem cái kia cổ chung, khóe miệng hơi hơi dương lên. Kết thúc a, cảm giác áp bách biến mất, Hắc Tháp lại lần nữa trở nên bình thản không có gì lạ. Quân Nhất Trần bọn người là tầm mắt phức tạp nhìn thoáng qua đỉnh tháp. Tại Tô Phù gõ vang tiếng chuông trong nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên giống như. Càn Nguyên Tạo Mộng chủ vung tay lên, Tô Phù liền cảm giác trước mắt một trận mê ly. Sau một khắc, tất cả mọi người liền phát hiện, bọn hắn xuất hiện ở trên đất trống, mà cái kia tọa lạc tại trong đó hắc tháp, lại thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, rơi vào Càn Nguyên Tạo Mộng chủ trong lòng bàn tay, bị hắn nắm trong tay. Toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng trận đầu kết thúc. Sau cùng tích phân tình, huống, sau đó hội từ người phụ trách công bố. Các vị cũng có thể dùng mộng ngôn xem xét. Càn Nguyên Tạo Mộng chủ thản nhiên nói. Nói xong, liền cùng hán khắc cùng một chỗ. Nâng hắc tháp biến mất ngay tại chỗ. Này hắc tháp, là bọn hắn theo đạo hàng đại sư chỗ ấy mượn tới. Đến còn, tại hai vị tạo mộng chủ biến mất về sau. Tất cả mọi người là kinh hô lên, Dương Chính Quốc cùng ba đại liên bang huấn luyện viên, dồn dập bắn ra mà ra, hóa thành tia chớp, tới gần giữa sân, Tô Phù ngửa mặt nằm xuống đất bên trên, Quân Nhất Trần đám người sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Bất quá tình trạng của bọn họ so với Tô Phù muốn tốt hơn nhiều. Dương Chính Quốc xuất hiện, trực tiếp cho Tô Phù sử dụng trị liệu mộng thể. Bằng thoải mái năng lượng, bao phủ lại Tô Phù thân thể, lần này sông hắc tháp, thảm nhất muốn thuộc Tây Bộ Liên bang gạo lị, bộ dáng thoạt nhìn, so Tô Phù còn muốn thảm, cả người toàn thân tắm máu, trên thân xương cốt đứt gãy vô số, trọng yếu nhất chính là, nàng bị áp lực thật lớn cho hướng rơi xuống tầng thứ nhất, đây mới là chí mạng nhất. Phụ trách trận đầu cấp 8 đại tông sư bồng bềnh mà tới. Đối với mọi người thảm trạng, hắn cũng là không có để ý nhiều. Này loại thương, so với cùng thực mộng trùng đối chiến thương thế, có thể nhẹ nhiều hơn. Đấu đối kháng, trận đầu thành tích đã ra tới. Người phụ trách quét mọi người liếc mắt, ánh mắt của mọi người đều là tụ đến. Trận đầu đấu đối kháng, đến mấy tầng đến mấy tích phân. Châu Á, Tô Phù 9 tầng, Quân Nhất Trần 7 tầng, Lục Xuyên 7 tầng, Đường Lộ 6 tầng, Tân Lôi 6 tầng, đến tích phân 350, nhóm thứ nhất, đến tinh thần nguyên dịch, 350 khác. Lời nói vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.